Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, thứ, đến lúc đó đừng nói bạn trai, nàng liên mẹ chồng nàng dâu vấn đề cũng không dùng vì nữ nhi bận tâm. Thật tốt, có đồng học nghe thấy hai người bọn họ đối thoại, ồn ào đạo, thiếu nữ thần, người này đã có thể bất phúc hậu a. Chính mình vụng trộm đến cùng Kỳ An Trần đính hoa gạch dưới hoa thân. Chính là, đại gia nhao nhao ồn ào. Sau đó, cướp đến cùng Kỳ An Trần nghiên cứu hoa gạch dưới hoa thân vấn đề. Bọn họ rõ rệt trường uống hơn, đẩy ra mọi người, vẻ mặt hào hùng vạn trượng. Lấy điện thoại di động ra, cấp mọi người xem một mang mật mã cặp hồ sơ lý ảnh chụp. Ai ô, mỹ nữ a. Trong hình đại mỹ nữ, nhượng mọi người đều ồn ào trầm trồ khen ngợi. Dia lớp trưởng, không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Mỗi ngày ồn ào mình là một quang côn, không ngờ vụng trộm tìm cái xinh đẹp như vậy. Đừng nói mò, bát tự còn chưa có một phiết đâu. Lớp trưởng nói, liền bỗng nhiên vỗ xuống song bô, nói với Kỳ An Trần. Ngươi đừng nghe bọn họ nói mò, tiểu sạch cũng không chỉ đẹp. Còn thông minh đáng yêu, người nói, tốt như vậy nữ nhân, sau này nữ nhi, có thể không là một đẹp đáng yêu tiểu công chúa sao? Tuyệt đối xứng đôi con trai của ngươi, cho nên thẳng thắn việc này cứ quyết định như vậy đi đi. Chúng ta đến kết cái hoa gạch dưới hoa thân, Kỳ An Trần bị lôi được khóe miệng một trừ một trừ. Lớp trưởng ngươi thực sự uống say. Trong ban xuất khẩu thành thơ đại tài tử cũng uống không ít. Híp mắt say lờ đờ. Thì hứng quá gật gù đắc ý. An ủi nàng, thực sự là, sinh con của mình, để cho người khác đô làm ngươi thông ra đi đi. Kỳ An Trần ở trên trời lôi cuồn cuộn chung. Lại lần nữa tiêu lệ. Này đồng học tụ hội hướng đi. Thực sự không đúng lắm a. Bởi vì Sở Mộ Phong đến. Này đồng học tụ sẽ đặc biệt vui mừng. Ăn xong cơm đi không có một sớm đi. Đại gia hạo hạo đãng đãng thay đổi sân bãi. Đi sát vách KTV hát. Bầu không khí quá tốt. Không ít nam sinh lại uống hơn. Nói chuyện liền dần dần không chút kiêng kỵ. Ghế lô lý. Có một nam sinh vốn là cầm micro. Muốn hát. Không biết nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên liền vỗ đại gạch dưới chân. Cười như điên. Hắn cười đến sắp thượng tiếp không tiếp hạ khí. Động kinh tựa như, lớn tiếng cùng đại gia tuyên bố, ta muốn cho các ngươi kể chuyện cười ha ha ha ha ha ha ha. Hảo ha ha ha ha ha, uống hơn đô theo hắn cười, còn đô thanh tỉnh những bạn học khác, nam sinh giơ micro, vung tay lên, kêu kêu thượng không phải có một đề cử bạn tốt công năng sao? Tối hôm qua ta nhàn rỗi buồn chán, điểm quá đi xem nhìn. Kết quả ta nhìn thấy một anh em kêu kêu danh, các ngươi đoán hắn gọi là gì ha ha ha ha ha ha. Kỳ An Trần đột nhiên cảm thấy không quá rượu, nàng rất muốn chạy trốn, thế nhưng không còn kịp rồi. Cái kia nam sinh đã tuyên bố thật gạch dưới tương, hắn gọi, lão bà của ta không muốn xem ta tiểu em, phốc cái này tất cả mọi người đô văng, sau đó hết thảy gian phòng người, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ô, nói thật đúng là Sở Mộ Phong. Kỳ An Trần trong lòng ở cuồn cuộn tiêu lệ, mặt đỏ được sắp dỉ máu như nhau. Vì sao không có một địa động, nhượng hắn chui vào đi. Tạo thành này bi kịch mộ cái Mỹ Nam Môn Sơ, lại vẻ mặt thâm trầm bình tĩnh. Hình như căn bản không nghe thấy đại gia nói cái gì tựa như. Thoạt nhìn đặc biệt có tiết tháo, đại lưu gạch dưới manh, đều là hắn làm hại. Kỳ An Trần một bên gạt lệ, một bên dùng ánh mắt giết chết hắn, mộ cái Mỹ Nam còn như là không hề phát hiện tựa như. Cúi đầu bầy gạch dưới lộng khởi điện thoại di động, bởi vì cúi đầu, hắn lông mi thật dài hơi thúy, có một loại yên tĩnh mỹ hảo, nhưng mà hắn nhẹ nhàng có lễ thân sĩ phong độ, và hắn khảo cứu quần áo, lại để cho hắn có một luồng cơ trí trầm ổn tinh anh khí chất. Đến lúc đó đừng nói bạn trai, nàng liên mẹ chồng nàng dâu vấn đề cũng không dùng vì nữ nhi bận tâm. Thật tốt, có đồng học nghe thấy hai người bọn họ đối thoại, ồn ào đạo,